Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, chương 676, Trình Thi Đồng phiền não. Không thể nào. Tiểu thỏ một mặt kinh ngạc biểu lộ nhìn xem nàng. Sau nửa ngày, thanh âm yếu ớt hướng lấy nàng hỏi. Người gần nhất, đến đại di mụ, đến em gái ngươi. Trình Thi Đồng nhịn không được liếc nàng một cái. Vậy ngươi vì sao không có ở thi đại học kết thúc về sau liền đem các ngươi nhà Cố Ninh thư cưỡi đâu? Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái. Nhớ tới trước đó Trình Thi Đồng những cái kia hào ngôn chí khí nhịn không được hướng về nàng hỏi. Ai? Không có cơ hội. Trình Thi Đồng thở dài một cái thật dài. Nhìn xem tiểu thỏ nói. Ngươi cho rằng mỗi người cũng là giống ngươi theo ta tiểu thúc một dạng. Ở sát lại gần như vậy còn lui tới như vậy tiện lợi a. A, tiểu thỏ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Quay đầu nhìn một chút đã làm xong vào ở thủ tục chính hướng về mình và Trình Thi Đồng đi tới hai. Người, đưa tay vỗ vỗ Trình Thi Đồng bả vai an ủi nàng nói. Không có việc gì, mấy ngày nay ngươi liền có cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng xoay đầu lại. Dùng một loại một lời khó nói hết biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ. Làm gì? Tiểu thỏ bị nàng nhìn khẽ giật mình. Nhịn không được mở miệng hỏi. Ta xem lên cứ như vậy đói khát sao? Trình Thi Đồng đưa tay bôi một lần trên trán trượt xuống đến một lớn viên mồ hôi. Hướng về tiểu thỏ im lặng. Không phải. Ta ý là, mấy ngày nay, các ngươi nhà Cố Ninh thư liền có cơ hội. Tiểu thỏ vội vàng củ tránh một lần câu nói mới vừa rồi kia. Rất tốt. Trình Thi Đồng hài lòng gật đầu. Đứng dậy hướng về Cố Ninh thư đi qua. Tiểu thỏ giật giật khóe môi. Suy nghĩ một chút. Muốn hay không thuận tiện cũng nhét mấy hộp kế sinh vật dụng cho Trình Thi Đồng sử dụng. Trình Chi Ngôn định hai cái cảnh biển phòng. Hai cái gian phòng liền kề cùng một chỗ. Vào phòng. Bên tay trái là một cái kiểu cởi mở đại hình tròn bồn tắm lớn. Bồn tắm lớn có thể đồng thời dung nạp hai người ngâm mình ở bên trong. Bồn tắm lớn chung quanh đừng nói vách tường. Ngay cả pha lê tường đều không có trang. Cái này, tiểu thỏ nhịn không được nhìn xem cái kia vòng tròn lớn bồn tắm lớn. Kéo ra khóe miệng, loại này phối trí, ổn thỏa hơn là vì tình lữ chuẩn bị a. Cũng may bồn tắm lớn cùng gian phòng ở giữa. Dùng từng khỏa thủy tinh trong suốt rèm châu làm một cái ngăn cách. Tuy nói không có gì tác dụng quá lớn. Nhưng dù sao có chút ít còn hơn không a. Càng đi về phía trước. Chính là một tấm vừa mềm lại rõ ràng giường. Trên giường tầng tầng lớp lớp mà đặt vào rất nhiều mà gối ôm. Chân giường còn có hoa tươi cùng dùng khăn mặt xếp tiểu động vật. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái. Thuận tay cầm lên cái kia khăn mặt xếp đi ra tiểu động vật. Nhìn kỹ một chút, nhịn không được hướng về Trình Chi Ngôn hưng phấn nói. Nước chanh ca ca mau nhìn. Đây là chỉ con thỏ nhỏ ai? Ân, Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua tiểu thỏ trong tay khăn mặt tiểu động vật. Cười cười, đến giữa rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước. Đưa tay đẩy ra một cái cửa thủy tinh. Trên ban công đối diện chính là biển lớn màu xanh thẳm. Có một lượng đóa màu trắng phù vân tung bay ở trên bầu trời. Gió biển nhẹ nhàng quất vào mặt mà đến. Kèm theo sóng biển ôn nhu cọ rửa âm thanh. Để cho người ta cảm thấy phá lệ dễ chịu. Tiểu thỏ thả ra trong tay khăn mặt con thỏ nhỏ. Cũng đi theo Trình Chi Ngôn sau lưng đi tới trên ban công. Thuận thế ở trong đó trên một chiếc ghế nằm nằm xuống nói. Oa, thật hạnh phúc a. Bãi cát, sóng biển, ghế nằm. Nếu có thể hàng ngày nằm ở nơi này ngắm phong cảnh liền tốt. Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn xem thân. Thể hiện lên, lớn, chữ hình nằm ở trên ghế nằm tiểu thỏ. Không nhịn được cười một tiếng. Chậm rãi đi đến bên người nàng ngồi xuống. Một mực trắng nõn thon dài đại thủ nhẹ nhàng bóp nàng một chút phấn nộn khuôn mặt. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http. tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http